Chiến thần Hào Môn, chương 1584, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương nếu như muốn hợp tác, đó là đáng kể sự tình. Ngay từ đầu nên nói chuyện tốt mỗi người quyền lợi và nghĩa vụ. Đây là muốn đồng đẳng. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói. Lý thị thực lực, ta có lòng tin. Ta Lâm thị cũng tương tự có để khí. Bằng không, Lý tiểu thư cũng sẽ không chủ động tới cửa tới. Tìm kiếm hợp tác a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu cầu đâu? Tạm thời chỉ những thứ này. Nếu như còn có nghĩ đến cái gì? Đến khi chính thức hiệp đàm hợp tác thời điểm. Chúng ta tái thảo luận. Lâm Vũ Chân đứng lên. Cười nói. Ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý tiểu thư. Không bằng buổi trưa đang ở ta đây. Ăn cơm rau dưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Tú theo đứng lên. Chấm. Không được. Cảm tạ Lâm Tổng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vẫn duy trì mình yêu nhã khí chất. Lâm Tổng vừa mới nói lên yêu cầu. Ta cần mau sớm khôi phục lại tổng bộ vậy đi. Hợp tác so với ăn trọng yếu. Tương lai nhiều cơ hội rất. Như vậy. Ta đây sẽ không lưu Lý tiểu thư rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân cười nói. Nàng đem Lý Thiên Tú đưa đến cửa. Chờ mong có thể cùng Lý thị hợp tác. Cũng hy vọng có thể cùng Lý tiểu thư trở thành bạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hội, Lý Thiên Tú không có nhiều lời. Xoay người vào thang máy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt. Nàng ấy khuôn mặt. Nhất thời trở nên âm trầm, nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống cơn giận của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, giống như Lâm Vũ Chân như thế không biết điều người. Bọn họ là Lý Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hàn cường đại nhất Lý Thị. Không biết bao nhiêu người muốn cùng bọn họ hợp tác. Dù cho trả giá cực đại đại giới. Cũng chưa chắc có thể có một cơ hội. Cái này Lâm Vũ Chân nhưng thật ra tốt. Đích thân tới cửa. Nàng nhưng thật ra thực có can đảm công phu sư tử ngoạm. Quá không hiểu quy củ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, cái này Lâm Vũ Chân là một lăng đầu thanh. Ngược lại khó đối phó. Lý Thiên Tú cau mày. Trong lòng âm thầm nghĩ. Không biết tên khốn kia. Đến cùng nghĩ muốn cái gì? Cái này Lâm Thị có cái gì có thể tiếp nhận tiếp xúc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng căn bản chướng mắt Lâm Thị, làm cự đầu Lý Thị. Trần Chính có thể thấy hợp mắt, là này cường đại xuyên quốc gia xí nghiệp. Lâm Thị còn kém rất nhiều, nhưng cấp trên có mệnh lệnh, nàng cũng không có biện pháp. Dù cho không biết cấp trên đến cùng muốn từ Lâm Thị cái này, được cái gì. Nàng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Lâm Vũ Chân cái này. Rõ ràng chính là không muốn hợp tác. Bằng không, còn như đưa ra nhiều như vậy không thực tế yêu cầu sao. Người nam nhân kia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Tú con ngươi co rút lại. Trong đầu lập tức nhớ tới. Ở Lâm Vũ Chân phòng làm việc thấy người nam nhân kia. Có thể ở Lâm Vũ Chân trong phòng làm việc ngủ nam nhân. Làm sao có thể sẽ là người thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hít sâu một hơi. Trong ánh mắt quang. Dần dần sáng lên. Làm một nữ nhân. Dáng dấp đẹp. Hơn nữa vô cùng nữ nhân thông minh. Lý Thiên Tú vẫn luôn biết. Chính mình dựa vào sinh tồn năng lực là cái gì. Cũng biết mình muốn duy trì địa vị của mình cùng thân phận. Cần làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đó, Lâm Vũ Chân phòng làm việc của Trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh như trước lười biếng tựa ở trên ghế salon. Nhìn Lâm Vũ Chân, vẻ mặt khẩn trương đi tới. Lão công, ta học xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân hạ giọng. Tựa hồ có hơi lo lắng Giang Ninh biết trách cứ nàng. Cố ý lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Đi tới Giang Ninh trước mặt. Nắm bắt mình tay nhỏ bé. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Học xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nửa mở con mắt. Trừng lên mí mắt. Nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Đột nhiên nở nụ cười. Đó là chuyện tốt a, nữ nhân bất phôi. Nam nhân không thương. Tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đưa tay. Đem Lâm Vũ Chân kéo vào trong ngực của mình. Trong ánh mắt quang. Thấy Lâm Vũ Chân mặt của. Nhất thời liền đỏ. Cùng lão công nói một chút. Người hư đến mức nào? Cách chương.